Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 513 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì bên phía Đế Đơn Tộc đang bị một cái bẫy răng ra giữa ba chủng tộc khác muốn tiêu diệt Đế Đơn Tộc. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 513 có tựa đề Từng cầu đều trúng tim đen. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở xung quanh tụ tập tới hơn 100 tên cường giả tới từ tam đại tộc. Chỉ riêng cường giả chúa tể cảnh thì đã có đến hơn 23 người, số lượng gấp đôi Niết Hồn tộc. Số còn lại đều là những cường giả bản nguyên. Vì muốn tiêu diệt triệt để lực lượng trung kiên của Niết Hồn tộc, tam đại tộc lần này đúng là xuất động toàn bộ cường giả. Thật hối hận không có nghe lời của Diệp Tiểu Hữu. Nếu ta nghe Diệp Tiểu Hữu nói, Niết Hồn tộc đã không có rơi vào tình trạng nguy hiểm giống như bây giờ. Hôm nay, nếu như Niết Hồn tộc vòng đều là do lão phu hồ đồ, Diệp Tiểu Hữu, lão phu thành thật xin lỗi vì hành vi bất kính suốt một chặng đường với người. Niết Hồn tộc chúng ta không có nên kéo người xuống nước. Ngự Thiên lúc này nhìn về phía Diệp Viễn, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. Lúc này, ông ta mới biết bản thân mình hoài nghi Diệp Viễn chẳng khác nào là tự tay đẩy Niết Hồn tộc rơi vào vực sâu. Ngẫm lại điều này khiến chồng ta cảm thấy áy náy không thôi. Các chúa tể khác cũng đều lộ ra vẻ ân hận. Phía bên ngoài vực thẳm, Diệp Viễn đã khuyên bọn họ 2-3 lần, thế nhưng không ai chịu tin tưởng. Hiện tại chính là tự chịu quả đắng. Diệp Viễn vốn dĩ không có lòng hại người, bọn họ lại dùng dạ tiểu nhân đo lòng phân tử, cuối cùng thì lại đi hại chính mình. Nghe xong lời này, ba người huyết thường đều thoáng dao động nhìn về phía Diệp Viễn. Tất cả âm mưu đều được bố trí vô cùng chặt chẽ, vô cùng chu đáo. Thậm chí, ngay cả bất diệt chúa tể cũng rơi vào bẫy. Phải mà suy chút nữa thì bị tên tiểu tử đế cảnh không một chút nào đang chú ý này phá hỏng đại sự sao? Kế hoạch không chút nào sơ sót của bọn họ lại bị tiểu tử này xem thấu sao? Sau lưng huyết thường đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Vì kế hoạch lần này, huyết tộc đã sắp đặt thật lâu. Nếu như vì một tiểu tử khiến cho kế hoạch này sụp đổ toàn bộ, vậy thì tổn thất thật sự là rất lớn. Tứ đại chủng tộc liên hợp ngang dọc còn muốn giấu giếm được Niết Hồn tộc, có thể thấy lực lượng nhân lực vật lực phải tiêu hao, đó là hoàn toàn không có thể nào tưởng tượng. Khác với hư vô Việt Thành Thiền và Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, chỗ này chính là thiên hạ của Hồn tộc. Hồn tộc có tam đại chúa tể trí cao, thực lực rất mạnh, khúc xương này cứng rất khó gặm. Vậy nên, bọn nó chỉ có thể lùi lại mà cầu tiếp theo. Trước hết, nghĩ mọi cách liên thủ với hai đại thế lực còn lại, tiêu diệt Niết Hồn tộc. Mà thao tác phức tạp lằng nhằng như vậy, lại khiến cho bọn họ thành công. Hiện giờ, đến lúc hái được trái lớn, suýt chút nữa thất bại. May mà cái đám người Ngự Thiên này quá ngây thơ. Nếu như bọn họ tin lời Diệp Viễn, vậy thì hắn ta sẽ bị Huyết Ca đại nhân đánh chết. Thật xin lỗi. Bên tai Diệp Viễn cũng vang lên giọng nói của Vân Nghề. Diệp Viễn hơi giật mình nhìn nàng. Nữ nhân này sẽ xin lỗi người khác sao? Thật ra, các người cũng không cần phải tuyệt vọng. Bất diệt lão tổ sẽ không chết đâu. Chỉ cần giết ra ngoài, Niết Hồn tộc vẫn là Niết Hồn tộc. Diệp Viễn thản nhiên nói. Huyết Thương âm thầm kinh hoàng. Ngoài mặt thì lại phá lên cười. Tiểu tử, người vừa mới nhập Đế Vân Thiền đã dám phỏng đoán thắng thua của chúa tể trí cao. Bất diệt chúa tể được xưng là bất diệt thì không sai, khó có thể giết chết được hắn. Thế nhưng trên đời này vốn dĩ đã không có người nào bất tử. Điểm này đám người Ngự Thiền có thể hiểu rõ hơn người nhiều. Tam đại chúa tể trí cao liên thủ, việc lão giả bất diệt kia chết đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghe anh ta nói như vậy, vẻ mặt của đám người Ngự Thiền càng thêm ảm đạm xuống. Bọn họ biết Huyết Thương nói đúng, tuy bất diệt lão tổ được xưng là bất diệt, thế nhưng không phải là bất tử thần, lão tổ vẫn là có thể bị người ta giết. Một chúa tể trí cao đương nhiên là không giết chết ngay được, thế nhưng nếu như ba chúa tể trí cao liên thủ lại thì đó lại là chuyện khác. Tà Long, Huyết Ca, Thiên Hồn, ba đại chúa tể trí cao có ý nghĩa tam đại cường giả Hỗn Độn đỉnh phong, bọn họ liên thủ lại không có lý do gì không giết được người. Diệp Viễn liếc nhìn Huyết Thường, thản nhiên nói: người vội vàng đứng ra biện giải như thế làm gì, chột dạ sao? Đáy lòng của Huyết Thường giật thót, tiểu tử này thật lợi hại, từng câu đều nói trúng tim đen. Niết Hồn tộc xuất hiện yêu nghiệt như thế từ khi nào? Tuy các vị đều là cường giả chúa tể cảnh, thế nhưng không một ai có thể thấu hiểu hồn tể hư vô hơn ta đâu. Nếu như là trước khi tiến vào tháp thất thải, ta nhất định sẽ nói bất diệt lão tổ chết chắc rồi. Thế nhưng sau khi tiến vào bên trong, ta có thể nói cho các người biết, ba người kia không thể nào giết được lão tổ đâu. Mục tiêu chân chính của Huyết tộc là các người. Nếu như mà các người chết ở đây, Niết Hồn tộc mới thật sự xong đời. Một mình bất diệt lão tổ tuyệt đối không thể nào làm nên gợn sóng gì. Diệp Viễn lúc này từ từ nói, từng chữ một như đào, khiến cho mặt mày của Huyết Thường xanh trắng không ngừng. Bởi vì Diệp Viễn vừa nói hoàn toàn là ăn khớp với kế hoạch của Huyết tộc. Cứ như kế hoạch này là do Diệp Viễn hắn nghĩ ra vậy. Trước trận này, Huyết Ca từng chính miệng thừa nhận, dù ba người bọn họ liên thủ cũng không thể nào giết chết được bất diệt chúa tể. Bất diệt chúa tể chính là dị số ở trong những chúa tể. Ông ta đã tu luyện hồn thể đạt đến một loại cảnh giới vô cùng đáng sợ rồi, gần như có thể xưng là bất tử bất diệt. Vậy nên mục tiêu chân chính của Huyết tộc đó là người cầm đầu ngũ đại hồn vực. Niết Hồn tộc tích lũy hàng tỷ năm đã trở nên cường đại cực kỳ, đem ra so với Khí Hồn tộc thì chỉ có hơn chứ không kém. Tuy rằng chúa tể trí cao khó có, thế nhưng cường giả cấp bậc dưới trí cao cũng là hiếm có vô cùng. Không phải là chúa tể nào cũng có thể đạt đến cấp bậc như Vân Sơn chúa tể. Như một Niết Hồn tộc là có thể xuất ra năm tồn tại cấp bậc như vậy, có thể nói là một khối xương cứng cực kỳ là khó gặm. Chỉ cần giết chết được 5 người Ngự Thiền, Niết Hồn tộc sẽ hoàn toàn xuống dốc. Huyết Tường không ngờ rằng kế hoạch kín đáo của mình vậy mà lại bị một tên tiểu tử Đế Vân Thiên vạch trần. Nhưng Diệp Viễn vẫn còn chưa nói xong. Bọn họ vừa xuất hiện đã sử dụng thuật công tâm với các người, khiến cho các người cho rằng bất diệt lão tổ chết rồi. Hơn nữa, chiến trường nghiệt hại này quá mức lợi hại, có lợi cho bọn họ. Như vậy có thể dùng cái giá nhỏ nhất giết chết toàn bộ các người. Nếu các người còn tiếp tục suy sụt như vậy nữa thì đồng ý bọn họ rồi. Vậy nên chỉ cần giết ra ngoài, chẳng sợ chỉ có một chúa tể chạy thoát cũng là tổn thất khổng lồ với bọn họ. Một đạo tia sáng màu máu loáng lên bay thẳng tới Diệp Viễn. Đồng thử của Ngự Thiền lập tức co rút, một đạo hồn lực bay thẳng trời cao. Hai đại chúa tể nhảy mắt đối chiều. Thế nhưng một kích của chúa tể cảnh khủng bố nhường nào, chỉ là gợn sóng lan đến thôi cũng khiến cho Diệp Viễn hóa khí. Diệp Viễn! Ngự Thiền phẫn nộ giống lên, trừng mắt nhìn Huyết Thường. Rốt cuộc ông ta vẫn không thể nào cứu được Diệp Viễn. Huyết Thường hừ lạnh một tiếng. Hạng sầu kiến không biết sống chết này lại dám phòng nghị chuyện của chú tể, chết không hết tội. Cường giả Niết Hồn tộc đồng loạt trợn trừng mắt. Trong trận chiến này, Đế Vân Thiên thật sự quá yếu. Chẳng sợ chỉ là chút gợn sóng rất nhỏ cũng đủ giết chết bọn họ vài lần rồi. Nhưng Huyết Thường bắn tên lén bất ngờ như vậy cũng từ mặt nào đó chứng minh phán đoán của Diệp Viễn hoàn toàn không sai. Đây đúng là một thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng ngay lúc này, một đạo khí mù mịt trở từ mặt đất dậy lên, dần ngưng tụ thành hình dáng của Diệp Viễn. Trong mắt của tất cả mọi người thiếu chút nữa trợn lồi ra. Sao lại như vậy chứ? Diệp Viễn hắn không chết. Đừng nói là Đế Vân Thiên, một kích vừa rồi có mà đến ngả Đế Hạo Thiên cũng là sẽ phải tan thành mây khói mới đúng. Hồn thể hư vô của hắn rõ ràng là đã hoàn toàn ma diệt ở dưới công kích kia, vì sao hắn lại còn không chết? Tứ đại tộc đều khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Diệp Viễn, tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. chỉ một kích của chúa tể mà vẫn còn không chết sao? Vội vàng muốn giết ta như vậy là thẹn quá thành giận sao? Diệp Viễn cười khẽ nhìn Huyết Thường. Huyết Thường biến sắc mặt kinh hồ. Người là bất diệt hồn thể. Trên đời này lại có thể là xuất hiện bất diệt hồn thể thứ hai? Không thể nào. Dù thật sự là bất diệt hồn thể, chỉ một kích của bản tọa cũng không thể nào không chết như vậy. Diệp Viễn cười. Cho nên ta mới nói, các người không giết được bất diệt chúa tể đâu. Một chúa tể như người còn không thể nào giết chết một đế vân thiên như ta. Hồn thể của bất diệt lão tổ hoàn toàn là không có nằm cùng trình độ với ta. Cho dù có là tam đại chúa tể chí cao liên thủ thì thế nào chứ? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đây mới là bất diệt hồn thể chân chính. Chẳng sợ bị chết không xó lại chút cặn mã vẫn có thể sống lại được. Một màn này khiến cho cường giả nhất hồn tộc lập tức trở nên phấn chấn. Diệp Viễn nói không sai, không thể nào giết chết được bất diệt hồn thể. Một chút thủ thuật che mắt của người lừa được người khác chứ đừng có mong lừa được bổn tọa. Thủ đoạn của niết hồn tộc trước mặt hồn tộc chúng ta hoàn toàn là không có chỗ giấu. Quân Dịch cười lạnh. Diệp Viễn biết không thể lừa được, mà hắn cũng không định lừa. Ngay cả Vân Nghề đều có thể nhìn thấu, nhưng chúa tể hồn tộc nơi này làm sao có thể không nhìn ra. Thực tế thì ngay cả mấy người ngự thiên cũng đã nhìn ra được. Diệp Viễn nói, ta lại không có định lừa ai, chỉ là muốn mọi người biết bất diệt hồn thể khó tiêu diệt cỡ nào thôi. Bằng thực lực của người đương nhiên có thể dễ dàng giết chết ta, nhưng nếu đổi lại một đế vân thiên tới thì có giết chết ta được không? Quân Dịch hừ lạnh một tiếng không trả lời. Rất rõ ràng không thể nào giết chết nổi. Diệp Viễn lại nói, một đế vân thiên không giết được kẻ hèn vừa bước vào đế cảnh giống như ta, vậy thì hồn thể hư vô của bất diệt chúa tể sẽ mạnh đến nhường nào? Nếu như tam đại chúa tể chí cao mạnh hơn lão tổ vài cảnh giới thì đương nhiên là có thể dễ dàng giết lão tổ rồi. Chỉ tiếc là bọn họ cùng dài. Mắt của đám người ngự thiên sáng lên, bọn họ đều bị thuyết phục. Nói thật thì bọn họ cũng lần đầu tiên chứng kiến cái gì là bất diệt hồn thể chân chính. Bất diệt hồn thể lại có thể mượn dùng lực lượng của thiên địa khôi phục trong nháy mắt. Hồn thể như vậy là đáng sợ nhường nào? Chẳng trách bất diệt lão tổ trải qua vô số những trận chiến lại chưa từng ngã xuống. Bọn họ biết năm đó bất diệt lão tổ dẫn dắt niết hồn tộc quật khởi, từng huyết chiến với khí hồn tộc vô số lần. Khi đó lão tổ còn chưa phải bất diệt chúa tể vô địch. Thế nhưng dù khí hồn tộc dùng thủ đoạn như thế nào cũng không thể nào giết chết được ông ta. Bởi vậy mới tạo nên danh hào của ông ta chính là bất diệt. Ngự thiên hít sâu một hơi. Bổn tọa đã hiểu rồi. Mọi người nghe rõ, mặc kệ chúng ta từng có ân oán gì, mục đích lớn nhất của toàn bộ niết hồn tộc của chúng ta ngày hôm nay đó là phải sống sót. Chúng ta không sợ chết, nhưng tuyệt đối không coi nhẹ cái chết. Vọng Ngưng gật đầu. Mọi người của Đông Hồn Vực nghe lệnh, có thể chạy ra một người thì chạy ra một người, chỉ cần ra khỏi nghiệt hải này, bọn họ không thể nào vây khốn chúng ta nữa. Ngự thiên lão quỷ, không ngờ có ngày lão già này còn phải liên thủ với ông. Vô Văn chúa tể của Bắc Hồn Vực nói, lão thái bà ta sống mấy chục vạn năm cũng sống đã đủ rồi, hôm nay lão nương sẽ phải liều mạng với cái đám chó đẻ này. Người đứng đầu của Tây Hồn Vực nói, thoáng cái đám người niết hồn tộc vốn là đang tinh thần sa sút lại hừng hực ý chí chiến đấu. Lời Diệp Viễn nói hoàn toàn kích hoạt chiến ý của bọn họ. Huyết Thường tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cục diện bọn họ tỉ mỉ gây dựng đã bị một tên danh con đế vân thiên làm loạn. Càng khiến cho anh ta khiếp sợ hơn chính là niết hồn tộc vậy mà lại xuất hiện ra một bất diệt hồn thể chân chính sau bất diệt lão tổ. Nếu như có thời gian cho người này xông tới trước, vậy thì niết hồn tộc sẽ cường đại đến tột cùng. Trừ vị, ngày hôm nay không thể nào để cho bất cứ một tên nào trốn thoát. Ô Giáp, người không cần tham chiến, không tiếc hết thảy đại giới giết chết tên tiểu tử Diệp Viễn kia. Huyết Thường trầm giọng nói, Lữ, người cũng đi, kẻ này không có thể nào lưu lại. Ánh mắt của Quân Dịch ngưng trọng. Khí hồn tộc càng thêm kiêng kỵ Diệp Viễn. Nếu như mà niết hồn tộc thật sự vượt qua được kiếp nạn này, Vậy sau này bọn họ chính là uy hiếp khổng lồ đối với khí hồn tộc. Thế nên, cái tên Diệp Viễn này phải chết. Hồn thể hư vô thật là đáng sợ. Tam đại tộc có tổng cộng là 23 chúa tể cảnh, nhân số không ít. Thế nhưng mà muốn giết sạch 10 đại chúa tể vẫn là khá khó khăn. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn bỏ ra 2 đại chúa tể chỉ đối phó với một mình Diệp Viễn. Có thể thấy được rằng bọn họ coi trọng Diệp Viễn nhường nào. Diệp Viễn lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Hắn đương nhiên biết đạo lý súng bắn chim đầu đàn, nhưng lần này chính là một cơ hội. Đầu tiên, nếu như Niết Hồn tộc diệt đoàn tại đây thì hắn cũng phải xong đời. Kể đến, nếu như mà thật sự có thể đưa Niết Hồn tộc ra ngoài, vậy Bất Diệt lão tổ sẽ nợ mình một ân tình lớn. Điều đó rất có ích cho việc hắn mượn từ liếm tán. Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm có vậy mà thôi. Chỉ hy vọng sau khi tỉnh táo lại, đám người Ngự Thiên có thể sống nhiều hơn vài người. Vân Nghề, mặc kệ Diệp Viễn hắn có thân phận gì, hắn đều là ân nhân của Niết Hồn tộc ta, người phải bảo hộ hắn đi ra ngoài. Ngự Thiên lúc này phân phó cho Vân Nghề. Chẳng sợ đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, Vân Nghề cũng không lộ ra chút biểu tình gì, thì thản nhiên gật đầu. Diệp Viễn cũng không biết phải nói gì. Người ta phái 2 chúa tể tới giết ta, các người chỉ phái có 1 Đế Tích Thiên thôi sao? Đây không phải là muốn đòi mạng người ta sao? Diệp Viễn, người cứ yên tâm đi. Thực lực của Vân Nghề có mạnh hơn người tưởng nhiều. Nàng sẽ hộ người chu toàn. Ngự Thiên nói. Diệp Viễn gật đầu, trịnh trọng đáp. Nhất định phải sống thêm nhiều người. Ngự Thiên cười lớn. Người cứ yên tâm đi. Mấy lão gia hỏa chúng ta cũng không có dễ chết như vậy đâu. Đi. Vân Nghề bình tĩnh nói một tiếng. Diệp Viễn cũng không còn cách nào khác, theo Vân Nghề xông ra ngoài. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Diệp Viễn chỉ nghe thấy những tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía đằng sau truyền đến. Cứ giống như là cả vực thẳm này đều sắp muốn nổ tung. Cường giả cấp bậc như Ngự Thiên chiến đấu thật sự là quá khủng bố. Gợn sóng từ bên trong chiến đấu lan ra đương nhiên là vô cùng khủng khiếp. Với thực lực của hắn ta, ở lại đó chỉ có thể biến thành vật hy sinh. Đáng thương cho Vương Khiêm, khoảnh khắc đại chiến vừa bùng nổ thì lập tức tan thành mây khói. Dù là có dung hợp bản nguyên thì cũng không có thể nào cứu được hắn ta. Hai người Diệp Viễn cũng chưa thoát khỏi nguy hiểm. Mặc dù có Vân Nghề giúp hắn bảo vệ đa số lực đạo đánh vào, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy hồn thể của mình giống như là sắp bị tan vỡ. 7-8 gã cường giả bản nguyên nghênh diện mà đến, trực tiếp lên phong kiến đường lui của hai người. Tuy cường giả bản nguyên không có mạnh bằng chúa tể, nhưng có thể xem như là mạnh nhất ở dưới chúa tể rồi. Cũng vì hai đại chúa tể hạ lệnh giết Diệp Viễn bất chấp mọi thứ, vậy nên bên phía Vân Nghề lập tức liền hấp dẫn đến không ít hỏa lực. Hơn 10 đạo chiêu thức đồng loạt đánh đến. Diệp Viễn cảm thấy trời đất đều giống như đã đang muốn sập xuống. Nhưng ở giữa cuồng phong mưa rào, một bóng sáng thướt tha màu trắng lững thững mà đi. Một luồng lực lượng bản nguyên tản ra. Hai mắt của Diệp Viễn trừng lớn. Hơn 10 đạo công kích cực kỳ mạnh mẽ, cứ giống như là mọc ra đôi mắt vậy, tránh thoát khỏi hai người. Dựa báo tố, chỉ thấy Vân Nghề giơ một móng tay lên. Hồn lực khủng bố giống như một thanh kiếm bén nhọn đâm thẳng về phía cường giả bản nguyên hồn tộc phía đối diện. Cường giả này hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp tan thành mây khói. Cường giả bản nguyên, vậy mà không phải là đối thủ của nàng. Thật là lợi hại. Diệp Viễn bị một kích nhẹ nhàng bừng cua của Vân Nghề khiến cho phải sững sờ. Ngay tại lúc vừa rồi, hắn giống như là một giấc mộng vậy. Trong mộng, hơn 10 đạo công kích của bản nguyên đều tiêu biến. Chúng cường giả bản nguyên cũng đều sợ ngây người. Rõ ràng là không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Là Vân mộng hồn thể. Hơn nữa, nàng tu luyện mộng hồi. Vừa rồi các người đều rơi vào mộng cảnh của nàng tạo ra. Không thể đánh chúng nàng được. Đều đi thôi. Nơi này giao cho hai người chúng ta là được. Các người không phải là đối thủ của nàng đâu. Một đạo thần ảnh hạ xuống. Chính là cường giả chúa tể cảnh của khí hồn tộc Lữ. Chúng cường giả bản nguyên nghe xong đều giật thót. Vậy mà lại là Vân mộng hồn thể trong truyền thuyết sao? Nghe nói loại hồn thể này không hề kém cạnh hồn thể hư vô. Khó trách mà lợi hại như vậy. Hơn nữa nàng còn tu luyện hồn điển mộng hồi trí cao. Cùng dài hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng ta. Niết hồn tộc thật sự là đáng gờm. một bất diệt hồn thể, một vân mộng hồn thể. Hai người này một khi bước vào chúa tể cảnh thì sẽ trở thành cơn ác mộng của hồn tộc ta. Diệp Viễn cũng không rõ về vân mộng hồn thể cho lắm, thế nhưng lại rất rõ chữ mộng hồi. Tam đại thánh điển của hồn tộc bao gồm có thần diễn mộng hồi, phệ diệt. Mỗi một loại đều là công pháp hồn tộc mạnh đến mức tận cùng. Vì tam đại thánh điển này, hai tộc khí hồn, niết hồn còn từng bùng nổ một hồi đại chiến kinh thiên. Cuối cùng thì phải trả giá bởi vô số sinh mạng niết hồn tộc, cộng thêm với bất diệt lão tổ bị trọng thương, mới đoạt được tam đại thánh điển trong tay của khí hồn tộc. Thánh điển mộng hồi là bản ghi chép pháp môn dùng mộng ngộ đạo. Ở tại mộng cảnh, thể ngộ nhân sinh, hiểu được thiên đạo, cuối cùng thì hiểu được bản nguyên. Đại mộng 3.000 năm, chứng đạo ngộ trường sinh. Dù là niết hồn tộc hay khí hồn tộc đều có thể tu luyện tam đại thánh điển này, nhưng công pháp mộng hồi lại càng thích hợp với vân mộng hồn thể. Niết hồn tộc từng xuất hiện một vị tuyệt đại thiên kiều tung hoành đương thời. Khi ấy, vị kia bị dự làm người hy vọng trở thành chúa tể trí cao nhất. Chỉ tiếc, người kia bộc lộ tài năng quá mức, bị khí hồn tộc thiết kế phục sát. Vì giết chết hắn ta, khí hồn tộc không tiếc xuất động và bị cường giả chúa tể cảnh. Bọn họ không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, niết hồn tộc lại xuất hiện một vân mộng hồn thể nữa. Lữ nhìn Vân Nghề, cười khẽ. Không ngờ lần này tới vây sát còn sẽ có phát hiện ngoài ý muốn như vậy. Lão già bất diệt kia ẩn giấu người cũng quá tốt rồi. Vân Nghề vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như băng, không thích nói chuyện. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt hoa lên, sau đó thì phát hiện hồn thể của Vân Nghề bắt đầu tiêu tán, cuối cùng thì hóa thành hư vô. Vân Nghề biến mất. Đồng tử của Diệp Viễn có rút lại, thốt lên. Có nhầm hay không vậy? Người cứ ném ta lại như vậy sao? Người quên là người đã đồng ý với Ngự Thiên Chúa Tể cái gì rồi sao? Chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Viễn đã không thể nào cảm thấy được sự tồn tại của Vân Nghề. Ô Giáp Chúa Tể cũng đã sửng sốt, chợt cười phá lên. Vân mộng hồn thể, cái chó má gì, gọi là chạy trốn chết hồn thể còn được chứ? Tiểu tử, nếu như tiểu nhà đầu kia chạy rồi, thì ngươi chỉ có thể đi tìm chết thôi. Một đạo ánh sáng đỏ lóe lên, Diệp Viễn cảm thấy bản thân thật sự muốn chết. Khoảng cách giữa hắn cùng với chúa tể cảnh vẫn còn quá xa xôi. Hồn thể của Diệp Viễn trực tiếp bị khí hóa. Một kích giết chết Diệp Viễn, Ô Giáp đắc ý nói. Vốn tưởng rằng có chút phiền phức, không ngờ lại đơn giản đến như vậy. Bất diệt hồn thể cái gì chứ? Vân mộng hồn thể cái chó má gì? Hoàn toàn là không có chịu nổi một đòn. Lữ cũng cười. Hải đại hồn thể này lợi hại thì lợi hại thật, thế nhưng mà thực lực của bọn chúng còn quá yếu. Đối với chúng ta mà nói chẳng khác nào con kiến hồi. Nếu như mà kể cho bọn chúng trưởng thành, nghĩ thôi cũng biết là hậu quả khó lường rồi. Nếu bên này giải quyết xong rồi, thì chúng ta cũng mau mau quay lại giúp mấy người huyết thương đại nhân đi. Bên đó mới là quan trọng. Ô Giáp gật đầu. Hai người sau đó quay đầu rời đi. Phía bên kia, trận chiến ở giữa những chúa tể cũng đã đến hồi gay cấn. Bên phía Ngự Thiền đều là những cường giả đứng đầu hàng chúa tể cảnh. Trận chiến của bọn họ gần như là muốn phá vỡ vực thẳm. Nhưng ở tại nghiệt hại này, sức chiến đấu của niết hồn tộc thực sự là bị suy giảm lớn. Hơn nữa, nhân số của bọn họ vốn là không nhiều, vậy mà lại xuất hiện thể yếu. Tam tộc liên thủ, chiến lược tuyệt đối không giống như bình thường. Nhưng đúng lúc này, cơ thể của Lữ chợt khựng lại, cứng đờ giống như hóa đá. Ô Giáp nhướng mày, nói, Lữ huynh, người làm sao vậy? Lữ biến sắc mặt, không hay rồi, chúng ta bị lừa. Ô Giáp huynh, đuổi theo. Dứt lời, ông ta cũng không có mang tới Ô Giáp nữa, lập tức xoay chuyển thân hình, phá không mà đi. Ô Giáp cũng đờ ra, không biết là Lữ phát điên cái gì chứ, thế nhưng vẫn phản xạ đuổi theo. Lữ huynh, rốt cuộc là thế nào vậy? Ô Giáp đuổi theo Lữ, không nhịn được hỏi. Vừa rồi, chúng ta đã lâm vào mộng cảnh của tiểu nhân đầu kia. Lữ nói, cái gì? Mộng cảnh? Làm sao có thể chứ? Một đế tích thiên mà thôi, có thể sử dụng mộng cảnh qua mắt được cả hai chúng ta một lúc sao? Còn chưa nói, bên kia nhiều chúa tể đứng đầu chiến đấu như vậy, đâu phải là cảnh tượng một đế tích thiên nhỏ nhỏ có thể bắt trước chứ? Ô Giáp không cho là đúng. Vẻ mặt của Lữ cực kỳ là ngưng trọng. Nửa mộng, nửa tình, mới là khó phân biệt nhất. Vừa rồi, nàng ta dùng hợp mộng cảnh và sự thật hoàn mỹ lại với nhau. Thế nên hai đều khó lòng phân biệt. Nếu không phải vừa rồi mộng cảnh kia tiêu tán, lộ ra một tia dao động rất nhỏ, thì ngay cả bổn tọa cũng là khó phát hiện ra. Vân mộng hồn thể của nàng ta sợ là đã vượt qua cả mộng lan năm đó. May mà nàng ta mới chỉ là đế thích thiền thôi. Nếu bước vào chúa tể cảnh, thì e là hai người chúng ta có chết ở giữa mộng cảnh thì cũng không phát hiện ra đâu. Lần này, Ô Giáp giật mình. Nếu như Lữ nói là thật, vậy đúng là quá đáng sợ rồi. Mộng cảnh do đế thích thiền bày ra mà ta không nhận ra chút nào sao? Không ngờ, nữ nhân người lạnh lùng như băng, mà cũng là quá mạnh đi. Diệp Viễn lúc này sợ hãi than thở. Khi hắn chết mà sống lại, Diệp Viễn cảm thấy rất thần kỳ. Loại cảm giác kia thật sự là quá mức chân thật. Mộng cảnh nữ tử này bày ra lại có thể lừa gạt được hai đại chúa tể cảnh, hoàn toàn là không thể nào phát hiện ra. Sau đó, nàng mang chính mình đi ở dưới tay của hai người kia, thần không biết, quỷ không hay. Diệp Viễn tự nhận chính mình sở hữu ý chí lực rất mạnh, cộng thêm tu luyện thần diễn, không có thứ gì có thể mê hoặc tâm thần của hắn. Nhưng lần này cũng là té nhào. Mộng từ tâm sinh, trình độ cao hơn ảo cảnh rất nhiều. Người đối mặt không phải là thuật pháp của ta, mà chính là nội tâm của chính mình. Tuy rằng người tu luyện thần diễn, nhưng thực lực lại quá kém. Rơi vào mộng cảnh cũng là chuyện bình thường thôi. Chờ ngươi tới ngang cảnh giới của ta đương nhiên là không thể nào dao động đến nội tâm của ngươi. Diệp Viễn kinh ngạc, nữ tử này phải mà giải thích với mình sao? Thế nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường. Những lời hắn vừa nói cứ vớt niết hồn tộc, vậy nên nữ tử này mới hơi giảm bớt địch ý. Nhưng phần mộng hồn thể này đúng là mạnh khủng khiếp. Lúc trước, Diệp Viễn cho rằng ngự thiên chúa tề kiêng kỵ Vân Nghề đó là bởi vì nàng ta có bối cảnh cường đại, thậm chí có lẽ có quan hệ ít nhiều với bất diệt chúa tể. Giờ xem ra cũng chưa chắc là như vậy. Một khi nữ tử này đột phá chúa tể cảnh, rất có thể trực tiếp đạt được thực lực tầm cỡ như đám người ngự thiền. Hơn nữa, hồn thể mạnh mẽ của Vân Nghề kết hợp với mộng hồi, chẳng sợ ngự thiền cường đại hơn nữa cũng chưa chắc đã làm gì được nàng. Hai người dùng tốc độ rất nhanh, chỉ một chút thì đã bay ra khỏi Nghiệt Hải. Nhưng đúng lúc này, hai đạo công kích một xanh một đỏ cường hãn cực điểm phá không mà đến. Cơ mặt lạnh tanh vạn năm khó đổi của Vân Nghề lúc này cũng kịch liệt biến đổi. Nàng ta đánh ra một trường, thân thể của Diệp Viễn không tự chủ được bay ra khỏi Nghiệt Hải, mà bản thân nàng ta thì lập tức dừng khí thế, quay đầu lại đón tới hai đạo công kích vô cùng mạnh kia. Hồn thể của Vân Nghề giống như diều đứt dây, nặng nề nện dưới mặt đất. Hai bóng người dần hiện ra, không phải là Ô Giáp cùng với Lữ thì còn ai vào đây? Ô Giáp cười khẽ. Vẫn là Lữ huynh lợi hại, nhìn thấu được mộng cảnh của tiểu nha đầu này. Bao không lần này, thật sự đã để cho hai người bọn chúng chạy mất rồi. Lữ nhìn Vân Nghề bị trọng thương, cười nói. Không ngờ chúng ta có thể nhìn thấu được nhanh như vậy có đúng không? Nhà đầu, tuy rằng thiên phú của người rất cao, thế nhưng vĩnh viễn không được phép coi khinh một chúa tể cảnh đâu. Mặt của Vân Nghề vẫn lạnh tựa giống như sương băng. Khí hồn tộc các người bào hổ lột ra, cuối cùng đều phải nhận quả đáng mà thôi. Ô Giáp cười nói. Đó là ý kiến từ một phía của người thôi. Niết hồn tộc các người tự xưng là đồng tông đồng nguyên với hồn tộc. Thật ra đồng tông đồng nguyên chân chính phải là chúng ta. Chúng ta đều là chủng tộc hỗn độn, là tồn tại cao nhất. Chủng tộc hỗn độn chúng ta vốn nên thống ngự chư thiên. Cái đám niết hồn tộc các người chẳng qua chỉ là chút vong linh mèo chó. Dựa vào cái gì mà muốn ngồi cùng ăn với chúng ta chứ? Lữ có vẻ đã nhìn ra ý đồ của Vân Nghề, thản nhiên nói. Không cần phải nghĩ cách kéo dài thời gian đâu, người biết đấy. Dù là đế phần thiên, chúng ta mặc cho hắn trốn một canh giờ cũng có thể đuổi theo trong nháy mắt. Cường giả chúa tể cảnh phá vỡ vách ngăn không xa mà đi, đó là chuyện hết sức bình thường. Đương nhiên, đuổi theo một đế phần thiên nhỏ nhỏ, đó là một chuyện hết sức đơn giản. Hai người bọn họ đã tập trung khí cơ vào người Diệp Viễn. Diệp Viễn vốn là trốn không thoát. Bỗng nhiên, Ô Giáp và Lữ tái mặt đi. Bọn họ vừa mất khí cơ tập trung đối với Diệp Viễn. Trong mắt hai người lộ ra một tia hoảng sợ. Một đế phần thiên mà thôi, làm sao có thể tránh thoát khỏi khí cơ của bọn họ tập trung chứ? Ô Giáp huynh, Vậy phiền ngươi đi một chuyến, giao tiểu nha đầu này lại cho ta là được. Lữ trầm giọng nói. Ô Giáp gật đầu, thân hình nhoáng lên, đuổi theo ra ngoài nghiệt hải. Hai mắt của Lữ lạnh như băng, trải rộng bản nguyên lực, giết thẳng về phía Vân Nghê. Đối mặt với Vân Nghê, cho dù là Lữ có là cường giả chúa tể cảnh, cũng không hề dám lơ là. Bởi vì ông ta biết, Vân Mộng hồn thể trước Vân Nghê đã từng giết chết một chúa tể cảnh ở trong tình trạng bị tam đại chúa tể vây công. Thế nên vừa rồi, ông ta mới nhân lúc hai người Vân Nghê thả lòng cảnh giác, lựa chọn đánh lén. Nếu không, đánh chết, ông ta cũng không có làm được đường đường cường giả chúa tể cảnh lại đi đánh lén một đế thích thiền. Thật sự là mất mặt. Chẳng qua, thực thế của Vân Nghê bây giờ khá nặng, ông ta có thể đối phó thoải mái hơn nhiều. Mặt Vân Nghê lạnh buốt, trên người lập tức bùng nổ hơn 10 loại bản nguyên lực. Đồng tử của Lữ mãnh liệt co rút, hít sâu một hơi khí lạnh. 3.000 sợi đại đạo đều tại mộng mà sinh. Nhà đầu nhà người có thể ngộ ra nhiều bản nguyên như vậy, không có hổ danh là Vân Mộng hồn thể. Xem ra người muốn ngộ ra 99-81 đạo bản nguyên mới đột phá đến gánh cửa vĩnh sinh, trở thành một trong những chúa thể đứng đầu. Lợi hại, thật đúng là lợi hại. Đáng tiếc, người đã hết cơ hội rồi. Lữ cười to. Cánh cửa vĩnh sinh không phải chỉ là một tường gông xiềng, đồng dạng đó cũng là một cơ duyên lớn. Khi đột phá cánh cửa vĩnh sinh, giữa những bản nguyên đã lĩnh ngộ ở tại cảnh giới đế thích thiền, sẽ xuất hiện một lĩnh ngộ thật lớn, khiến cho tư lực bay vọt về chất. Vậy nên, rất nhiều thiên tài tới cảnh giới đế thích thiền đều không vội vã vượt qua cánh cửa vĩnh sinh, mà là tận khả năng cảm ngộ nhiều bản nguyên hơn nữa. Bởi vì sau khi tiến vào chúa tể cảnh, đều cần phải trả giá vô số thời gian để mà cảm ngộ mỗi một đạo bản nguyên. Đế thích thiền hiểu được bản nguyên tựa giống như là một đầu sợi dây, uy lực không mạnh mẽ. Mà tác dụng của cánh cửa vĩnh sinh chính là rút đầu sợi dây, biến sợi dây thành thường dài. Tại cảnh giới đế thích thiền, có thể lĩnh ngộ nhiều nhất 81 đạo bản nguyên lực. Nhưng 81 đạo này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Có thể lĩnh ngộ 9 đạo bản nguyên như là Lý Thành Vân đã là yêu nghiệt cực kỳ rồi. Thế nhưng bây giờ, Vân Nghê một lúc tàn ra mấy chục đạo bản nguyên, có thể thấy được là nàng ta mạnh mẽ như thế nào. Nhưng Lữ cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi. Khí hồn tộc sinh ra từ hỗn độn, có cảm ngộ bản năng đối với bản nguyên. Ông ta đã từ chúa tể cảnh giống như bây giờ, đã lĩnh ngộ được 10 đạo bản nguyên rồi. Mặc dù là nhìn về số lượng thì ông ta không có hơn được thiên tài như Vân Nghê, thế nhưng mà tính chất, chất lượng thì lại chắc chắn là có ưu thế áp đảo. Vân Nghê ôm lấy vết thương nặng, gắng sức mà đánh lên với Lữ. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Lữ cảm thấy hoảng sợ, kinh hoàng nhìn về phía Vân Nghê, chẳng đấy phải không dám tin. Một chúa tể cảnh như ông ta, phải mà đánh đến bất phân thắng bại với Vân Nghê sao? Không thể nào. Người làm như thế nào vậy? Lữ khiếp sợ hỏi. Vân Nghê lạnh lùng nói. Thực lực của Vân Mộng hồn thể không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng được đâu. Khí hồn tộc tự xưng là hỗn độn chủng tộc, lại có thể biết được bao nhiêu chứ? Ta đương nhiên là sẽ kiêng kỵ hai đại chúa tể các người. Nhưng nếu như chỉ có một mình người... Lữ tức giận nói. Ta không tin ngày hôm nay không có thể nào thu thập được tiểu nha đầu nhà người. Ở dưới cơn thịnh nộ, ông ta ầm vang phóng thích một luồng hồn lực càng thêm mạnh mẽ hơn. Chiến đấu của cảnh giới chúa tể khiến cho cả hư không chấn động lên. Tuy quy mô chiến đấu của bọn họ không hơn đám người ngự thiền, thế nhưng cũng là mạnh vô cùng. Chẳng qua, Lữ Hoàng sợ phát hiện ra thực lực của Vân Nghê này thật sự là quá mạnh rồi. Ông ta phải sử dụng toàn lực, vậy mà cũng không thể nào chiến thắng được đối phương. Trong nháy mắt, ông ta còn phải chịu trọng thương. Đương nhiên, Vân Nghê cũng không khá hơn là bao. Nếu như cứ thế này, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thường. Thế nhưng càng như vậy, Lữ biết càng không có thể nào buông tha cho người này. Nếu như không, đối với khí hồn tộc bọn họ mà nói, đây chính là một hồi tai ương mang tính hủy diệt. Không giết chết được bất diệt chúa tể, nếu như mà lại xuất hiện thêm một Vân Nghê chúa tể, vậy thì toàn bộ vinh quang của khí hồn tộc bọn họ đều sẽ bị hai người này dẫm ở dưới lòng bàn chân. Vì vậy, ông ta liều mạng. Một chiều lại một chiều, ông ta mặc cho hồn thể của mình bị trọng thương, cũng quyết phải ôm theo Vân Nghê chôn cùng. Lại một loạt những chiêu thức kinh thiên động địa, Lữ Ẩm Vang ngã xuống. Hồn thể của ông ta mờ nhạt vô cùng, hấp hối sắp chết. Nhưng Thế Vân Nghề cũng chịu trọng thương, ông ta nhếch môi cười khẩy. Ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng thì ngươi cũng phải chết thôi. Lữ cười nói. Bỗng nhiên, đồng tử của ông ta mãnh liệt co lại, đầy mắt kinh hãi. Bởi vì đối thủ của Vân Nghề của ông ta đang biến đổi. Ông ta liều mạng trừng mắt nhìn, muốn chứng minh rằng bản thân của mình nhìn lầm. Nhưng ông ta bị ai phát hiện ra, không nhìn sai. Hiện tại, cái người nằm đối diện không phải là Vân Nghề, mà lại chính là Ô Giáp. Lữ giật thót, hồn thể mỏng manh lại bắt đầu run rẩy. Mình lại trúng chiêu sao? Ông ta vậy mà lại lâm vào trong mộng cảnh một lần nữa. Hơn nữa, ông ta vậy mà ở trong mộng cảnh đánh với Ô Giáp đến lưỡng bại câu thương sao? Không, không có phải như vậy chứ. Mình lâm vào mộng cảnh từ khi nào vậy? Hơn nữa, lần này rõ ràng mình đã chuẩn bị tinh thần. Đường đường là một chúa tể cảnh, sao có thể lâm vào bên trong mộng cảnh sâu đến độ như vậy được? Toàn thân của Lữ lạnh như băng. Vân mộng hồn thể kết hợp với mộng hồi thật sự là quá mức khủng bố. Vậy mà có thể khiến cho hai đại chúa tể đánh giết trọng thương lẫn nhau mới có thể hoàn toàn thịnh mộng. Sao lại là người chứ? Đây, cái này không thể nào. Rõ ràng là ta đã giết tiền tiểu tử kia rồi cơ mà. Cách đó không xa, truyền đến tiếng giống giận dữ không cam lòng của Ô Giáp. Lúc này, hai bóng người lặng yên xuất hiện. Đồng tử của Lữ bất chợt co rút. Hai người này chính là Diệp Viễn cùng với Vân Nghề. Chẳng qua lúc này, hồn thể của Vân Nghề có phần ảm đạm. Rõ ràng là thật sự đã bị chịu thương nặng. Nhưng cũng chỉ là trọng thương mà thôi, chưa tới mức nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng ông ta cùng với Ô Giáp thì lại khác. Bây giờ Vân Nghề muốn giết chết hai người thật sự là quá đơn giản. Xong rồi, lần này chơi xong rồi, sao có thể như vậy chứ? Không ngờ thần chiến cùng với mộng hồi đồng thời thi triển ra lại mạnh đến như vậy. Diệp Viễn nhìn hai đại chúa tể bị trọng thương cũng là thổn thức không thôi. Vừa rồi khoảnh khắc chỉ là mảnh treo chuồng, hai người theo bản năng sử dụng thần diễn cùng với mộng hồi, hồn lực của hai gia hoa cũng lại cùng một chỗ, vậy mà lại phát huy ra hiệu quả vượt ra ngoài phạm vi thực lực của cả hai. May là Vân Nghề phản ứng rất nhanh, biết thời biết thế, liền thuận công kích của hai đại chúa tể kéo họ bọn họ vào bên trong mộng cảnh. Hai đại chúa tể hoàn toàn không hề hay biết, nhưng việc Vân Nghề bị trọng thương là thật. Đây cũng là lời dẫn giúp nàng mở ra mộng cảnh. Một khắc kia, mộng cảnh hoàn toàn bùng nổ, hai đại chúa tể hãm sâu bên trong. Hai đại chúa tể lâm vào mộng cảnh, nghĩ kẻ địch của mình chính là Vân Nghề và Diệp Viễn, thực ra là chính là đồng bạn của mình. Mãi cho đến khi hai người lưỡng bại câu thương, thoạt nhìn thì đơn giản, thế nhưng có thể khiến cho hai cường giả chúa tể cảnh đánh đến hấp hối mới có thể thoát ra khỏi mộng cảnh, đó là một chuyện vô cùng khó mà tưởng tượng. Hơn nữa, còn là trong trạng thái Lữ vẫn luôn đề phòng. Tuy rằng thần chiến của Diệp Viễn yếu, nhưng hồn lực của hắn ta giống như là một chất xúc tác vậy. Vừa chạm phải mộng hồi của Vân Nghề, lập tức liền tăng cường mộng cảnh lên vô số lần. Mộng cảnh của Vân Nghề vốn đã mạnh vô cùng, bây giờ thêm hiệu quả gia tăng đối với hai đại chúa tể này cũng là điều không mảy may nhận ra. Không chỉ do hai đại thánh điển này đâu, vừa rồi, hồn lực của chúng ta sinh ra cộng minh nữa. Cái này mới là điểm mấu chốt. Vân Nghề nói, nhớ lại cảm giác thần diệu khi nãy, Diệp Việt cũng không khỏi gật đầu. Khoảnh khắc đó, hồn lực của hắn và hồn lực của Vân Nghề lại sinh ra hiệu quả cộng hưởng. Không chỉ có Vân Nghề, hồn lực của hắn cũng tăng vọt. Loại chuyện này thật sự là quá sức tưởng tượng. Nghe hai người đối thoại, hai đại chúa thể cảm thấy chết quá oan đi. Hồn lực cộng hưởng, loại chuyện này nào đã nghe ai nói bao giờ? Chuyện chẳng chút căn cứ nào như vậy lại hãm hại chết hai đại chúa tể sao? Phải biết rằng hai người bọn họ tuy không tính là mạnh nhất, thế nhưng mà đứng ở giữa những chúa tể cũng không phải là kẻ yếu, không ngờ lại thua tại chuyện này. Vân Nghề không cho hai người cơ hội, trực tiếp liền ra tay giết chết hai người này. Hai cường giả chúa tể cảnh cứ như vậy lại chết ở trong tay của hai tiểu bối. Được rồi, người có thể đi. Vân Nghề nói. Diệp Viễn sừng sốt. Người muốn trở lại sao? Vân Nghề gật đầu. Vọng Ngưng đại nhân có ân trọng như núi với ta, ta không có thể nào nhìn thấy đại nhân chết. Diệp Viễn ngẫm nghĩ một lúc nói. ta muốn đi cứu Bất Diệt lão tổ, ngươi có muốn đi cùng không? Phần Nghê kinh ngạc nhìn hắn ta. Bất Diệt lão tổ đã bị Tam Đại Chúa Tể Chí Cao vây công, chút thực lực này của ngươi đi tới cũng là chịu chết thôi. Diệp Viễn cười đáp. Chưa chắc đâu. Ba người bọn họ muốn vây khốn Bất Diệt lão tổ, đương nhiên là cũng phải trả ra một cái giá rất lớn. Từ khi ra khỏi tháp thất thải, ta có thể cảm giác thấy Bất Diệt lão tổ rất mạnh, là cực kỳ mạnh. Có lẽ chúng ta cũng có cơ hội để lợi dụng. Vân Nghê nhíu mày. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi cả, sao ngươi lại muốn đi cứu Bất Diệt lão tổ? Diệp Viễn nói. Không phải ngươi vẫn luôn tò mò mục đích của ta là gì sao? Thật ra mục đích của ta chính là Bất Diệt lão tổ. Ta cần mượn Từ Liếm Tán. Vì sao? Vân Nghê vô cùng kinh ngạc. Chuyến đi này rất hung hiểm. Phải biết người vây sát Bất Diệt lão tổ chính là bà tồn tại đứng trên đỉnh tháp của Tam Thập Tam Thiên. Chẳng sợ thật sự có cơ hội để tranh thủ, người ta chỉ cần hắt hơi một cái thôi cũng đủ để bay chết người rồi. Thế mà tên này lại dám đi sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Trên đường nói sao đi, nếu như còn không có đi mau nữa thì sẽ không đi được đâu. Bây giờ đi cứu Bất Diệt lão tổ, đó là thời điểm tốt nhất. Một khi Tam Đại thế lực phát hiện ra chuyện không thể thành, sẽ tập trung toàn lực đối phó với Bất Diệt lão tổ. Đến khi đó muốn cứu ông ta cũng là sẽ khó như lên trời. Vậy đi. Vân Nghệ quyết định thật nhanh. Hai canh giờ sau, mấy đạo bóng người phá không mà đến. Người đi đầu chính là Huyết Thường. Vẻ mặt của hắn ta vô cùng khó coi. Kế hoạch đã thất bại hoàn toàn. Trận chiến này tuy Niết Hồn tộc thương vong thảm trọng, nhưng cũng không có thương tới căn bản. Năm người đứng đầu Ngũ Đại Vực là chỉ chết có một chúa tể của Bắc Hồn Vực thôi. Đám người Ngự Thiên Phong Ngưng tuy rằng bị trọng thương, nhưng đến cuối thì lại giết ra khỏi vòng vây. Mười đại chúa tể bọn họ cũng chỉ mất được giết được 3 vị, 7 người còn lại đều chạy thoát. Huyết Thường đang dẫn đám người đùa giết Ngự Thiên. Kết quả này một phần đó là bởi vì lời của Diệp Viễn đã khơi dậy ý chí chiến đấu của Niết Hồn tộc. Một phương diện khác cũng là vì 2 người Diệp Viễn xuất hiện đã khiến cho sức chiến đấu của đám người Huyết Thường bị phân tán. Càng muốn mạng hơn chính là đã qua 2 canh giờ, vậy mà Ô Sáp cùng với Lữ còn chưa trở về. Dừng lại. Huyết Thường chợt khựng lại. Một chúa tể huyết tộc khác bên cạnh hắn ta tái mặt đi. Huyết Thường đại nhân, đây là khí tức của Ô Sáp, còn có cả Lữ của khí hồn tộc. Huyết Thường ngừng trọng gật đầu. Thân là chúa tể đứng đầu, cảm giác của hắn vẫn là linh mẫn vô cùng. Vừa chạy đến nơi này, hắn ta đã cảm nhận được một luồng khí tức do Ô Giáp cùng với Lữ lưu lại. Bọn họ vừa chết, khí tức bản nguyên còn chưa tan đi. Nội tâm của Huyết Thường sóng gió ngập trời. 2 đại chúa tể đùa giết 1 đế thích thiền bản nguyên cùng với 1 đế vân thiền, vậy mà lại đều chết sao? Sao lại có thể như vậy được? Bọn họ đều ngã xuống. Chúa tể kia đều kinh hồ. 2 chúa tể chết đi cùng một lúc tuyệt đối là một chuyện kinh thiên động địa. Mỗi một chúa tể đều là những tồn tại cực kỳ chân quý. Tính cả 2 chúa tể chết ở trong trận vây sát, thì trận chiến lần này bọn họ một lúc tổn thất đến những 4 vị chúa tể. Tỷ lệ tử vong còn muốn nhiều hơn cả Niết Hồn tộc. 2 người Ô Giáp ngã xuống cũng khiến cho trận vây sát này biến thành một chuyện cười. 3 phương thế lực xuất động 23 vị chúa tể, thương vong còn thảm trọng hơn Niết Hồn tộc vốn đã bị đánh bất ngờ trở tay không kịp. Nếu như mà để cho Tam Đại Chúa Tể Chí Cao biết được chuyện này, e rằng sẽ nổ trận lôi đình. Cái gì? Ô Giáp Chúa Tể cùng với Lữ Chúa Tể đều ngã xuống, sao có thể như vậy chứ? Vân Mộng Hồn Thể kia cường đại khiếp người đến như vậy sao? Nàng ta mới chỉ là để thích tiền bản nguyên thôi, mà đã có năng lực giết chết 2 vị Chúa Tể rồi. Thật là đáng chết. Chiến dịch này của chúng ta đã thất bại hoàn toàn rồi. Đám cường giả bản nguyên nghe được tiếng hô kinh hãi của chúa tể thì đều trợn mắt há mồm. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ đến chiến cuộc lại thay đổi thành ra như vậy. Huyết Thường lắc đầu nói, nhà đầu này thật lợi hại, nhưng tuyệt đối không có khả năng có thể giết chết được 2 người Ô Giáp. Trong chuyện này chắc chắn là có phát sinh nội tình nào đó chúng ta không biết. Thế nhưng dù sao đi nữa, tình thế này cũng là vô cùng nghiêm trọng rồi. Đừng nói đám người Ngự Thiền, 2 tiểu bối, một tên là Vân Mộng Hồn Thể, một tên là Bất Diệt Hồn Thể, rất nguy hiểm. Những người khác cũng đều cảm thấy như vậy. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, thì rõ ràng hai đại chúa tể cũng đã chết rồi. Cho dù chiến tranh kéo dài tới hiện tại, cũng chưa có bao nhiêu chúa tể cảnh tử trận. Vậy mà trong ngày hôm nay đang ngã xuống nhiều như vậy. Điều khiến cho Huyết Thương lo lắng nhất, đó là Vân Nghê cùng với Diệp Viễn. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đã có được thủ đoạn có thể giết chết được chúa tể cảnh rồi. Như vậy thật sự là đáng sợ rồi. Lúc này, ở vị trí trung tâm của Bất Diệt Hồn Vực, một đám tàn binh mất chỉ huy đang tụ họp tại đây, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Lúc này, mấy vị chúa tể đứng đầu đều đang ở trạng thái hồn thể ảm đạm, không ánh sáng, gần như là biến mất. Bọn họ đã phải trả một cái giá vô cùng lớn để mà chạy trốn. Vô vàn chúa tể là lão tể của Bác Hồn Vực đã phải bỏ mình lại để mà ngăn cản ba chúa tể yểm mộ cho những người khác bỏ chạy. Sau đó thì đã bị giết chết ngay tại chỗ. Lúc này, trong đại điện ở vị trí trung tâm của hồn vực, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Đến bây giờ, Ngự Thiên Lão Quỷ vẫn chưa trở về, e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Chỉ Trần chúa tể là lão tổ của Nam Hồn Vực lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ai, Vô Văn Lão Quỷ cứ thế lại tiêu đời, Ngự Thiên Lão Quỷ cùng với Bất Diệt Lão Tổ thì cũng chẳng biết sống chết thế nào. Lúc này, Niết Hồn Tộc thật sự là đã gặp mối họa lớn. Nếu như Ngự Thiên Lão Quỷ cũng chết nữa, thì ba người chúng ta cũng chẳng biết phải đi đâu. Tây Miền Chúa Tể, Lão Thái Bà của Tây Hồn Vực lộ ra bộ mặt chán nản. Vọng Ngừng Lão Tổ không nói lời nào, thế nhưng sắc mặt cũng vô cùng nặng nề. Đột nhiên, không trung rung lên, một bóng người rơi xuống, rầm một tiếng. Ngự Thiên Lão Quỷ. Ba vị chúa tể nhìn thấy người kia thì cực kỳ vui mừng. Bóng người vừa rơi xuống chính là Ngự Thiên Chúa Tể bị thương nặng trở về. Lúc này hắn vô cùng thê thảm, hồn thể không còn trọn vẹn, nói là một tàn hồn cũng chẳng sai. Ngự Thiên Lão Quỷ, lão không sao chứ? Chỉ Trần Chúa Tể ân cần hỏi. Trên mặt của Ngự Thiên Chúa Tể không lộ ra chút chán nản, mà trái lại vô cùng hưng phấn. Mấy người Chỉ Trần quay sang nhìn nhau và thầm nghĩ lão già này bị đánh ngốc sao? Chúng ta đều thảm hại như vậy, người thế nào còn cười? Ta không sao, ta không chết được. Ha ha ha ha, thật là thống khoái. Ngự Thiên vậy mà lại cười lớn. Ba người còn lại đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, không biết lão già này đang cười cái gì nữa. Vô Văn Lão Quỷ chết rồi, tất cả mọi người đều bị thương, chẳng lẽ là ngươi không tỏ ra bi quan một chút nào sao? Ngự Thiên Lão Quỷ, có phải là ngươi bị đánh đến ngốc rồi không? Niết Hồn Tộc của chúng ta gặp phải mối nguy lớn nhất từ trước đến nay, thế mà ngươi còn có lòng dạ cười. Tây Miên xanh mét mặt nói. Ngự Thiên lại cười đáp. Ha ha ha ha, vì sao ông đây không có cười chứ? Đám chó chết Huyết Thường, Quân Dịch, bản mưu tính kế kỹ lưỡng như vậy, định hốt gọn chúng ta một mẻ, kết quả lại là tiền mất tật mang, thương vong bên đó có muốn thảm trọng hơn cả chúng ta nữa. Người nói xem có đáng cười không? Không biết bà lão già kia đã phải trả giá lớn tới nhường nào để mà sắp xếp ra cạm bẫy, bây giờ lại biến thành giỏ trúc múc nước, công giá tràng. Người nói xem ta có nên cười hay không? Ha ha ha ha. Cả ba người quay sang nhìn nhau, lại cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Bọn họ chắc chắn lão già này bị đánh ngốc rồi. Đủ rồi, đừng cười nữa. Vô Văn Lão Quỷ chết rồi, có mắt nào của người thấy thương vong của bọn chúng lớn hơn chúng ta? Tây Miên quát lớn. Ngự Thiên cười hà hà. Chúng ta chết một vị chúa tể, còn bọn chúng cũng chết một người. Thế nhưng hai kẻ đuổi giết Diệp Viễn và Vân Nghê cũng đều chết rồi. Người nói xem ta có vui hay không? Trận chiến này khiến cho Ngự Thiên vô cùng khó chịu. Ba tộc lớn liên thủ với nhau đối phó với Niết Hồn Tộc, quá bí mật, quá hèn hạ. Nó khiến cho Ngự Thiên cảm thấy vô cùng bực bội. Lúc ông ta đi ngang qua địa điểm Ô Giáp và Lửa Chết, Ngự Thiên đã cảm ứng thấy. Nhưng khi đó Huyết Thương vẫn đuổi sát phía đằng sau, cho nên ông ta cũng không dám dừng lại. Bây giờ bản thân đã thoát khỏi cái chết, ông ta không thể nào kìm được mà cười lên. Ba người Tây Miên nghe xong lời này cũng không cười, mà trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc. Cái gì? Ngươi chắc chắn là hai người kia đều chết. Vọng Ngưng cao mày nói, ông ta cảm thấy Ngự Thiên này bị ngốc rồi. Hai cái đứa nhãi kia làm sao có thể giết chết được hai chúa tể. Mặt của Ngự Thiên tối sầm xuống nói, các người thật sự cho rằng ông đây ngốc sao? Chúa tể chết, bản nguyên chấn động mạnh như vậy, chẳng lẽ là ông đây không cảm ứng thấy? Hai tên kia chết thật rồi. Nếu như không phải khi đó huyết thường lão quỷ kia dừng lại để điều tra, chưa chắc ông đây đã trốn được. Lần này ba người vô cùng kinh ngạc. Sao có thể có chuyện như vậy? Vọng Ngưng nói. Ngự Thiên hừ một tiếng, tuy rằng ta không biết là có chuyện gì xảy ra, cộng thêm hai tên mà chúng ta giết nữa thì tổng cộng là có bốn tên chúa tể chết rồi. Chúng ta chiếm được thượng phong trong trận chiến vừa rồi. Hai chúa tể chết là chuyện không có thể nào giấu giếm, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền tới thôi. Đến khi đó các người sẽ biết thôi. Ba người Vọng Ngưng cảm thấy thật sự là khó mà tin. Không ngờ bọn họ lại là bên chiếm được thế thượng phong trong trận chiến vây giết tuyệt mệnh vừa rồi. Nếu quả thật là giống như lời Ngự Thiên nói thì đây đúng thật sự là một chuyện nên cười lớn. Không lâu sau, trận chiến lớn này đã khiến cho toàn bộ hư vô Việt hành thiên bùng nổ. Ba tộc lớn liên thủ đối phó với Bất Diệt Hồn Vực. Tin tức này bùng ra lòng trời lở đất. Thế nhưng điều khiến cho người ta khiếp sợ hơn chính là ba tộc liên thủ với nhau vây giết chúa tể của Niết Hồn tộc, lại là bên có số lượng thương vong lớn hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hư vô Việt hành thiên chấn động lên. Chính là ở chỗ này, khí tức của hồn thể hư vô biến mất vào trong hồ nhỏ này. Nếu ta đoán không lầm thì có lẽ Bất Diệt lão tổ đã tiến vào trong hồ này. Lúc này Diệp Viễn chỉ vào một cái hồ nhỏ nói, hắn và Vân Nghề đã bỏ ra một tháng thời gian đuổi theo tới khu vực hồ nhỏ này. Trong nội địa của khí hồn tộc, thoạt nhìn khu vực hồ này nhỏ có vẻ như tầm thường. Vân Nghề cao mày nói, người chắc chắn là không có lừa ta đấy chứ? Chỗ này vốn đã chẳng có vết tích chiến đấu nào. Cuộc chiến giữa những chúa tể, nhất là những chúa tể trí cao tuyệt đối, là một cuộc chiến kinh thiên động địa. Nếu như Bất Diệt lão tổ thực sự ở đây, không thể có chuyện nàng ta không cảm ứng được. Diệp Viễn cười. Vận mộng hồn thể của người rất lợi hại, thế nhưng về trình độ trận đạo của vị bố trí trường nhãn pháp đã đạt tới đỉnh cao, người không nhìn ra cũng là chuyện bình thường thôi. Vân Nghề cảm thấy hơi bực mình. Tên này rõ ràng chỉ là đế vân thiền, thế nhưng lại cứ luôn tỏ ra cao siêu, khiến cho người ta vô cùng là khó chịu. Nàng ta thật sự không nhìn ra chỗ này có trường nhãn pháp gì. Ý của người là ở nơi này có người trấn thủ sao? Vân Nghề nói. Diệp Viễn gật đầu. Chỉ có một người thôi, nhưng có vị này ở đây, e rằng có thể lấy 1.100. Không ngờ chúa tể của nhân tộc là đi làm tay sai. Tuy Vân Nghề không đồng tình, thế nhưng nàng ta cũng biết chuyện này rất trọng đại. Trong thời điểm chưa làm rõ được tình huống, Vân Nghề quyết định tin tưởng Diệp Viễn. Nếu như có rủi ro xảy ra thì cái mạng nhỏ của hai người bọn họ cũng đi đời. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Diệp Viễn cười. Hai chúng ta bắt tay với nhau thì có là chúa tể cũng chẳng làm gì được. Người mở mộng cảnh ra đi, bao trùm toàn bộ mặt hồ này lại, chúng ta cứ thế đường hoàng đi vào. Vì vậy một mộng cảnh lặng lẽ bao trùm khắp toàn bộ mặt hồ. Hai người lặng lẽ bước đến. Phần người kinh ngạc khi mà phát hiện ra con đường mà Diệp Viễn đi cực kỳ là quỷ dị. Khi thì hắn đi về phía trước, lúc thì lại lùi về phía sau, quanh đi quẩn lại ở bên trong giống như là đi trong mê cung. Đột nhiên đồng tử của Vân Nghề co rút. Một lão già lặng lẽ ngồi trên mặt hồ nhắm mắt nghỉ ngơi. Đây là một cường giả chúa tể cảnh. Trước đây nàng ta không hề phát hiện ra. Vân Nghề biết Diệp Viễn đã nói đúng, nơi tầm thường này vậy mà có một chúa tể cảnh bố trí trường nhãn pháp, vậy thì tất nhiên là có chuyện lớn ẩn chứa ở bên trong. Hết tập 513. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.